Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, toàn thế giới, sở hữu nhân loại tại đây một khắc đều dừng lại động tác. Nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia tòa hắc tháp. Bọn họ chưa từng cảm thấy kia tòa hắc tháp như thế thật lớn. Vô luận ly tòa tháp này có xa lắm không? Đều có thể rõ ràng mà thấy một đám thật nhỏ lam sắc quang điểm ở đen nhánh trên thân tháp hiện lên. Chúng nó xoay quanh lập lòe, lam sắc quang điểm tạo thành một chuỗi tự phù, giống như chết máy kiểu cũ máy tính, bay nhanh mà ở hắc tháp thượng hoạt động, cuối cùng ở hắc tháp trung ương hội tụ thành một hàng màu lam tự. Leng keng, trong vòng 3 ngày, thỉnh sở hữu người chơi đào thải tùy ý một người chơi. Bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức thanh thúy giọng trẻ con đồng thời vang lên. Đường mạch đứng ở ban công, mắt cũng không chớp mà nhìn kia tòa tháp, rét lạnh gió thu thổi qua hắn gương mặt, một giọt đậu đại hãn lại từ trên trán trượt xuống. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tòa hắc tháp, nhưng hắc tháp lại khôi phục bình tĩnh, màu lam tự thể biến mất, giọng trẻ con không thấy, giống như cùng phía trước không còn hai dạng khác biệt. Nửa giờ sau đường mạch đuổi tới thư viện cửa, không đếm được người đem hắc tháp phụ cận tễ đến chật như nêm cối. Biển người tấp nập, thậm chí đổ tới rồi thư viện trước cửa con đường này. Ồn ào chen chúc đám người ngăn chặn trung tâm thành phố. Đường mạch nhìn một hồi lâu, xoay người đi vào thư viện, 10 phút sau vương chủ nhiệm đi đến phục vụ đài. Hôm nay về trước ra, không cần đi làm. Ở nhà chờ thông chi, Tiểu Triệu biểu tình kích động mà thấu lại đây. Nhịn không được hỏi, chủ nhiệm, có phải hay không cùng hắc tháp có quan hệ? Hôm nay buổi sáng hắc tháp phát ra âm thanh, người nghe thấy không? Này rốt cuộc sao lại thế này? Thứ này rốt cuộc là chỗ nào tới? Nên sẽ không thật sự tận thế đi. Vương chủ nhiệm tức khắc sụ mặt, cái gì tận thế, nói bậy gì đó. Các ngươi người trẻ tuổi đừng cả ngày nói hưu nói vượn. Xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, Tiểu Triệu là thư viện tuổi trẻ nhất. 96 năm tiểu cô nương, nàng tròn tròn trong ánh mắt có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ cùng tò mò. Vương chủ nhiệm vừa đi, nàng nói, đường mạch, ngươi cũng nghe đến đi. Hắc tháp nói chuyện, nó nói cái gì online? Còn nói cái gì đào thải, đường mạch thu thập đồ vật về nhà. Trong lòng bực bội, tuy tiện có lệ một câu. Ta không chú ý, ngươi nói này rốt cuộc có phải hay không tận thế. Ta cảm thấy không giống, muốn thật là tận thế. Tang thi ở nơi nào, cái kia hắc tháp nói muốn đào thải người chơi, nên sẽ không nó muốn đem chúng ta biến thành tang thi đi. Đây là không phải quốc gia cái gì âm mưu à. Cũng không đúng, trên mạng nói toàn thế giới đều có hắc tháp xuất hiện. Hôm nay cũng đều nói chuyện, cái nào quốc gia có thể như vậy như bước, nước Mỹ cũng không được đi, đường mạch thật sự vô tâm tình thảo luận loại sự tình này. Không biết vì cái gì, ở hắn chính tai nghe được hắc tháp nói chuyện, nhìn đến hắc tháp thượng hiện lên kia một hàng tự sau. Hắn trái tim liền bắt đầu nhảy thật sự mau. Người trưởng thành bình thường mỗi phút tim đập ở 60 đến 100 chi gian. Vừa rồi Tiểu Triệu nói chuyện thời điểm đường mạch đếm một chút. Hắn hiện tại tim đập 130, nhưng hắn không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Chính là trong lòng thực hoàng, giống như không đúng chỗ nào. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu, phục vụ đài ở mượn đọc thất ở giữa. Chung quanh đều là kệ sách. Hướng tả xem là nhân văn loại thư tịch, hướng hữu xem là lịch sử loại thư tịch, hắn không biết chính mình đang xem cái gì. Tầm mắt sở coi chỗ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Từng viên thật nhỏ bụi bặm ở không trung bay múa, đường mạch, vang dội giọng nữ đem đường mạch từ thất thần trạng thái trung đánh thức. Tiểu Triệu trong giọng nói có chút bất mãn, ta vừa rồi hô ngươi vài thanh, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì à, như thế nào đều không nói lời nào. Đường mạch duỗi tay lau mặt, lòng bàn tay ướt át, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đồng sự, ngoặc kép, không có việc gì, trái tim nhảy đến càng nhanh. Tiểu Triệu cầm lấy bao, ta muốn đi xem hắc tháp, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Ta tiến thư viện thời điểm nhìn đến thật nhiều người đều ở nơi đó đâu. Chúng ta dù sao cũng tiện đường, cùng đi sao? Đường Mạch bay nhanh mà lắc đầu. Ta về nhà, bởi vì chuyện vừa rồi Tiểu Triệu tựa hồ không lớn cao hứng. Xua xua tay trước rời đi thư viện, bất quá Tiểu Triệu không có thể đi tham quan hắc tháp. Đường Mạch rời đi thư viện thời điểm, một đám võ cảnh xuống xe đem vây quanh ở hắc tháp bên cạnh quần chúng sơ tán khai. Bọn họ cầm mâu trắng plastic bản đem hắc tháp vây quanh lên. Mâu trắng plastic thường vẫn luôn vây tới rồi thư viện cửa. Đem hắc tháp cản đến kín mít, không cho người đi vào. Rất nhiều người đứng ở ngoài tường cầm di động đối với hắc tháp chụp ảnh. Đường Mạch chụp một chương chiếu, thượng xe taxi về nhà. Trên mạng, hắc tháp sự kiện đã trở thành toàn thế giới nhiệt nghị đầu đề. Đường Mạch nằm ở trên giường soát bằng hữu phòng. Hắn ở Nhật Bản, nước Mỹ lưu học đại học đồng học đã phát ảnh chụp. Ảnh chụp hắc tháp trên thân tháp văn tự không hề là Z văn. Biến thành tiếng Nhật, tiếng Anh, Đường Mạch sẽ không trèo tường. Nhưng là ở nước Mỹ lưu học cái kia đồng học ở bằng hữu trong giới mặt hồi phục vài điều. Đối, không phải Z văn, nó nói chính là tiếng Anh. Làm ta sợ muốn chết. Chúng ta trường học đều nghỉ học. Hiện tại thật nhiều người lên phố đi Nhà Trắng cửa du hành. Muốn chính phủ cấp cái cách nói. Hiện tại sân bay vé máy bay quá khó mua, ta căn bản mua không được về nước vé máy bay, ta bạn cùng phòng có tiền buổi chiều liền phải về nước. Nó nói chuyện thời điểm chúng ta nơi này vẫn là buổi tối. Cũng thả một đầu nhạc thiếu nhi, ta bằng hữu có video, ta đem video truyền đi lên, Đường Mạch click mở cái này đồng học tân phát video ngắn. Một tòa quen thuộc hắc tháp huyền phù ở Lincoln kỷ niệm đường bên. Nó lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang, ở trong đêm tối đặc biệt bắt mắt. Này bài hát không phải Jingle Bell, nhưng thực rõ ràng cũng là đầu đồng dao. Một bài hát phóng xong, đồng dạng thanh thúy ngẩng cao giọng trẻ con dùng tiếng Anh nói một lần. Leng keng, 2017 năm 11 nguyệt 15 ngày. Địa cầu online. Đây đều là chuyện gì? Đường Mạch nôn nóng mà đem điện thoại ngã ở trên giường. Phía chính phủ không có công bố quá hắc tháp cụ thể tin tức. Nhưng là này đó tháp thật sự quá nhiều. Tàng lại tàng không được. Trên mạng sớm đã có người phát ra số liệu. Bình quân mỗi 1 vạn cây em vuông thổ địa thượng, sẽ đứng sừng sững một tòa hắc tháp. Cho dù là Hải Dương thượng, cũng có vô số hắc tháp. Đường Mạch đứng lên, bực bội mà ở trong phòng qua lại đi lại, hắn tâm căn bản tĩnh không xuống dưới, trái tim nhảy đến sắp chấn ra ngực, đường Mạch đi đến thứ 160 cái qua lại khi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, này không giống hắn như thế nào đột nhiên như vậy bực bội bất an. Đường Mạch đi đến phòng tắm đem đầu duỗi đến vòi nước phía dưới. Không lo lắng cảm mạo. Trực tiếp mở ra nước lạnh, xôn xao mà xông vào trên đầu, tâm tình tựa hồ bình tĩnh một ít, hắn đổ ly nước lạnh trở lại phòng, mở ra máy tính, click mở bài bridge phần memory hắn yêu cầu bình tĩnh, loại này thình lình xảy ra nôn nóng cảm căn bản không chịu hắn khống chế. Có lẽ là bởi vì tim đập quá nhanh, ảnh hưởng tới rồi hắn phán đoán, hiện tại hẳn là đạt tới mỗi phút 150 lần. Đường Mạch ánh mắt đạm mạc mà nhìn màn hình máy tính. Đại khái bởi vì da lớn như vậy sự, loại này thời điểm con tưởng chơi trò chơi người quá ít. Hắn xứng đôi 10 phút mới tiến vào một phòng, mở ra một ván bài, bài cục tiến hành, đại não bay nhanh chuyển động, Đường Mạch tâm dần dần bình tĩnh trở lại, trái tim giống như cũng nhảy đến không nhanh như vậy. Hắn từ ban ngày vẫn luôn chơi tới rồi buổi tối. Thẳng đến quá mệt nhọc, ngã vào trên giường liền ngủ, ngày hôm sau lên, kia cổ khó có thể bỏ qua nôn nóng cảm lại nổi lên trong lòng. Đường Mạch lại lần nữa mở ra bài bridge phần mềm, tiếp tục chơi bài, cứ như vậy lại đánh cả ngày. Đường Mạch sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, trong hai mắt tất cả đều là tơ máu, đại não mỏi mệt đến nhắm mắt lại là có thể ngủ. Kiêu kiêu nhắc nhở tiếng vang lên. Victor, ngươi chơi cả ngày. Đường Mạch xoa xoa khô khốc đôi mắt. Hồi phục, ân, có điểm không thoải mái. Victor, chơi lâu như vậy khẳng định không thoải mái. Sớm một chút nghỉ ngơi. Mà đường, ân, Victor, ly hắc tháp xa một chút. Đường Mạch đã ghé vào máy tính trước bàn ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, hắn nhìn đến Victor phát tin tức, chạy nhanh cấp đối phương hồi phục qua đi. Bất quá Victor đã offline. Đường Mạch duỗi cái lười eo, đột nhiên cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Tim đập như cũ thực mau, nhưng kia cổ không biết từ đâu mà đến nôn nóng cảm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mạng còn ở thảo luận hắc tháp sự kiện, chính phủ không có cấp ra cụ thể giải thích, lại cường hữu lực mà ngăn chặn dư luận. Rất nhiều võng hữu chỉ có thể ngầm thảo luận hắc tháp tương quan tin tức. Thảo luận cũng đều là một ít đồ vô dụng, mẫn cảm từ ngữ liền phát đều phát không ra đi. Đường Mạch click mở mấy cái phỏng đoán hắc tháp chân tướng thiệp. Đại đa số người cảm thấy hắc tháp là mẫu hạng đứng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Cũng có một bộ phận nhỏ người cảm thấy là tận thế. Bất quá bọn họ ngữ khí hoàn toàn là ở nói giỡn. Cho nên cũng không bị xóa thiếp. Tuy tiện những người này ở thiệp nói hưu nói vượn mà loạn xả. Buổi chiều thời điểm Vương chủ nhiệm ở thư viện trong đàn đã phát một cái. Vương chủ nhiệm, khẩn cấp thông chi, hậu thiên bắt đầu thư viện bị trưng dụng vì lâm thời nghiên cứu trung tâm. Có cái gì tư nhân vật phẩm nay minh hai ngày nội lãnh đi. Lại thông chi một lần, hậu thiên bắt đầu thư viện bị trưng dụng vì, trong đàn tức khắc tạc nồi. Mấy cái lão công nhân sôi nổi dò hỏi thư viện bị trưng dụng. Kia bọn họ về sau muốn đi đâu nhi công tác, còn có mấy cái tuổi trẻ công nhân nói giỡn mà nói. Này đều phải tận thế, còn công tác cái gì a? Đường Mạch ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa hắc tháp, hắn cầm lấy bao, ngồi trên đi trước thư viện xe buýt, không thể không nói Hoa Hạ ở xã hội duy ổn phương diện thật sự làm được quá hảo. Trừ bỏ bọn họ loại này công tác đơn vị ly hắc tháp thân cận quá. Không thể không về nhà nghỉ người. Mặt khác công cộng phương tiện đều cùng thường lui tới giống nhau phi thường vững vàng mà vận hành. Bất quá lên xe soát tạp thời điểm, đường mạch thấy tài xế trước mặt bày một cái gạt tàn thuốc. Bên trong tất cả đều là khói bụi, ngoài miệng còn ngậm một cây yên. Một cái phụ nữ trung niên oán giận nói. Sư phó ngươi này lái xe như thế nào còn hút thuốc à? Không phải cấm yên sao, phiền thật sự. Không hút thuốc lá liền xe đều không nghĩ khai. Nếu không ngươi tới khai, ai ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Không hút thuốc lá là các ngươi giao thông công cộng công ty chính mình quy định. Ngươi hút thuốc chính là không đúng. Ngươi còn không cho người ta nói. Tài xế cùng phụ nữ xảo lên. Ngồi ở đường mạch bên cạnh hai cái nữ sinh viên vội vàng khuyên can. Thật vất vả khuyên khai. Hai nữ sinh ngồi trở lại chỗ ngồi. Một người nói, hôm nay là ngày thứ ba đi. Nga, người nói cái kia à. Thật đúng là ngày thứ ba, nữ sinh một bên chơi di động một bên nói. Nói cái gì muốn đào thải người chơi, còn không giới hạn trong trò chơi phương thức. Này rốt cuộc có ý tứ gì à. Đều ba ngày cũng không có gì động tĩnh sao? Bộ dáng gì xem như trò chơi? Chúng ta hai kéo búa bao xem như trò chơi sao? Hì hì muốn hay không thử một chút? Kéo búa bao? À, ta thua, ta đây có phải hay không bị ngươi đào thải? Hai nữ sinh nhìn nhau, cùng nhau cười ha ha lên. Có tâm tình làm xe buýt, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày đều là đối hắc tháp sự kiện không lắm để ý người. Đường mạch đến thư viện khi, nhìn đến mấy ngàn cái giơ thẻ bài người đổ ở trên đường cùng võ cảnh nhóm rằng co. Này đó mới là đối hắc tháp sự kiện phi thường để ý người. Cũng là chân chính cảm thấy hắc tháp sẽ mang đến tận thế người. Đường mạch đường vòng từ cửa sau vào thư viện, tựa hồ chỉ có hắn một người vội vã trở về lấy đồ vật. Trống trải thư viện không có những người khác. Ngoài cửa truyền đến du hành quần chúng khẩu hiệu thanh, thư viện cũng quanh quẩn bọn họ tiếng la, đường mạch tìm được chính mình ngăn tủ, đem bên trong mấy quyển thư lấy ra tới. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được đông nam giác phát ra một đạo nặng nề thanh âm ni đường mạch dừng lại bước. chân, nhìn về phía nơi đó. Một lát sau, hắn từ bảo an trong ngăn tủ lấy ra một cây màu đen phòng ngừa bạo lực côn. Nhón chân tiêm, thật cẩn thận mà đi hướng góc, ai ở nơi đó, không có hồi âm ni mơ hồ còn có thể nghe được trong một góc truyền đến có người nhặt thư. Thanh âm, đối phương đem thư nhét trở lại kệ sách, luống cuống tay chân thời điểm lại lộng rớt một quyển sách. Đường mạch đi đến góc kệ sách bên, một cái xoay người, quát, ai ở nơi đó, một cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc. Hoảng loạn mà nhìn về phía đường mạch, trong tay còn cầm một quyển sách, đường mạch nắm phòng ngừa bạo lực côn tay thả lỏng lại. Kinh ngạc nói, thần côn, khụ, Trần tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thần côn động tác cứng đờ mà nhìn đường mạch, cười gượng hai tiếng, đem rơi xuống thư lại nhét kệ sách. Đường mạch nhăn chặt mày, ngươi là vào bằng cách nào? Phía đông nơi đó có cái cửa sổ không quan hảo. Ta chính là tiến vào nhìn xem, đường mạch hồi ức một chút, thư viện phía đông xác thật có cái cửa sổ, bất quá cái kia cửa sổ là dán mà, liên tiếp chính là tầng hầm ngầm, chủ yếu vì thông gió. Này thần côn rốt cuộc vào bằng cách nào? Chẳng lẽ còn thật là bò cửa sổ tiến vào? Đường mạch, Trần tiên sinh, ngài như vậy chúng ta sẽ thực khó xử, này xem như ăn cắp hành vi đi, ta không có trộm đồ vật. Thần côn vội vàng nói, đường mạch trên dưới nhìn hắn một cái, trong tay gắt gao nắm phòng ngừa bạo lực côn, đi đến thần côn trước mặt kệ sách, nhìn kỹ xem monster xác thật không có thiếu thư, cùng hắn ba ngày trước rời đi thời điểm giống nhau, kia ngài lần này tiến vào rốt cuộc là muốn, leng keng, đối kháng trò chơi, rốt cuộc là ai trộm ta thư, đã kích phát. 2017 năm 11 nguyệt 17 ngày sau ngọ 17 điểm 52 phân. Người chơi đường mạch, Trần Phương Chi an toàn tiến vào trò chơi thời gian. Người chơi đã tiến vào xa hộp. Trò chơi bản đồ chế tác xong. Số liệu tái nhập hoàn thành. Trong nháy mắt, thư viện ngoại kêu la ngập trời khẩu hiệu thanh biến mất đến sạch sẽ. Trống rỗng thư viện, một cái quỷ quyệt thanh thúy giọng trẻ con trống rỗng vang lên. Niệm sướng một đầu chưa từng có người nào nghe qua đồng dao. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, một cây gậy nhẹ nhàng đánh. Hai cái người chơi quá mọi nhà. Ba ngày ba đêm không nói lời nào. Thiên sứ ác ma muốn nó. Hư, rốt cuộc là ai trộm ta thư? Tác giả có lời muốn nói. Đi bước một vạch trần thế giới quan tương đương hắc hắc hắc. Áng văn này là tưởng viết cái thú vị chuyện xưa. Bất quá yêu đương cũng cần thiết ngọt ngọt ngọt, tiểu công đã lên sân khấu. Các ngươi có đoán được là ai mị bằng V bằng Tân Văn trong lúc bình luận vẫn là tiếp tục đưa bao lì xì đát? Sao sao Pi bằng 3 bằng cảm ơn loạn hoa mê người ném một cái địa lôi liễm ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc. Hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa. Khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi. Phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái. Địa lôi không biết gọi là gì hảo ném một cái địa lôi hy bắc ném một cái địa lôi hy bắc ném một cái địa. Lôi táng ra bại sản xem tiểu thuyết ném một cái địa lôi nỗ lực giảm béo mỗ chỉ miêu ném một cái địa. Lôi miêu ô ném một cái hỏa tiễn hai paga ném một cái địa lôi hoa ca ném một cái địa lôi trời nắng ném một cái. Địa lôi hòa lấy, ném một cái địa lôi hòa lấy. Ném một cái địa lôi đốt chín an ném một cái địa lôi đốt chín an ném một cái địa lôi long âm ném một cái. Địa lôi manh hồ linh ném một cái lựu đạn manh hồ linh ném một cái lựu đạn manh hồ linh ném một cái địa. Lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi trước mắt tang hoa ném một cái địa lôi đêm mộ cấp tác giả một cái. Moa moa ném một cái địa lôi mỗi ngày đều ở cá mặn ném một cái địa lôi tiểu tiên nữ A chỉ ném một cái. Địa lôi tiểu tiên nữ A chỉ ném một cái địa lôi tiểu tiên nữ A chỉ ném một cái địa lôi. Hết chương.